Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 29, nam nhân ước định. Ngày thứ hai, Cát Đông Húc cũng chưa hoàn thành cả giờ mão tu luyện, mà là sớm nửa giờ kết thúc, bởi vì trường học 7 giờ đồng hồ bắt đầu liền có sớm đọc tiết học. Yếu điểm tên, 6 giờ rưỡi ăn điểm tâm. 6:40 ra ngoài, ta sẽ không quấy rầy các ngươi thế giới hai người. Hảo hảo cố lên lão đại. Vừa ra khỏi cửa, Trình Nhạc Hạo liền cưỡi trên xe đạp như một làn khói thật nhanh cưỡi đi. Cát Đông Húc nhìn Trình Nhạc Hạo thật nhanh bóng lưng, giờ khóc giờ cười lắc lắc đầu. Sau đó không nhanh không chậm địa dọc theo đường phố hướng trường học phương hướng đi đến. Đi không bao xa, mặt sau liền kéo tới một trận mùi thơm, theo sát lấy bên người liền nhiều hơn một người. Cho ngươi, Đồng Vũ Hân đem xe đạp trực tiếp giao cho Cát Đông Húc. Cát Đông Húc cũng không khiêm nhượng, lật trên thân xe, mà Đồng Vũ Hân thì lại ngồi lên rồi phía sau xe vị. Ngọc thủ nhẹ nhẹ đặt ở bên hông của hắn, nắm lấy áo của hắn, hết thảy đều có vẻ rất tự nhiên. Phảng phất cách một buổi tối, hai người đã thành quen biết rất lâu thân mật bằng hữu bình thường. Cưỡi xe đạp mang theo Đồng Vũ Hân một đường hướng tới trường học cưỡi đi. Đến cái kia đoạn cái hố đoạn đường, Đồng Vũ Hân xe nhẹ chạy đường quen ôm eo của hắn. Nửa người trên tựa hồ cũng không thế nào lại hết sức cùng Cát Đông Húc sau lưng giữ một khoảng cách. Thỉnh thoảng bởi vì đường xá mà phát sinh một chút nhẹ nhàng va chạm, để hai viên thanh xuân thiếu nam thiếu nữ tâm đều tùy theo rầm rầm nhảy lên. Ban ngày cả ngày đều không có phát sinh cái gì bất ngờ sự tình. Duy nhất để Cát Đông Húc cảm thấy có chút không được tự nhiên là bạn học cùng lớp luôn thỉnh thoảng dùng ánh mắt tò mò lén lút nhìn hắn. Liền ngay cả nữ sinh đều không ngoại lệ. Phảng phất hắn là hành tinh khác tới như thế. Bất quá này cũng bình thường. Ai bảo hắn tối ngày hôm qua biểu hiện như vậy phong tao. Lại có 3 cái lớp 12 học tỷ đến chờ hắn tan học đây. Đương nhiên cũng có số ít mấy cái tự cao hơi cao nam sinh đối với Cát Đông Húc khịt mũi con thường. Ngầm không ít cùng những bạn học khác nói. Bất quá là vừa mấy cái học tỷ tìm hắn có việc. Chẳng có gì ghê gớm, muốn là ngày hôm nay trở lại chờ hắn tan học, đó mới châu bò, trong đó liền bao quát lý tinh thần bạn học, này cũng khó trách bọn hắn có ý nghĩ này, một cái quê mùa cục mịch cao đổi mới hoàn toàn sinh mà thôi. Nếu không phải cái kia 3 vị học tỷ vừa vặn tìm hắn có chuyện, lại làm sao có khả năng cố ý đến cửa phòng học chờ hắn đây? Chỉ là đến muộn tự học tan học thời điểm, lý tinh thần đám người liền lần nữa lại trợn tròn mắt. Bởi vì tối hôm qua cái kia 3 vị học tỷ dĩ nhiên lại xuất hiện ở cao 1 lớp 6 cửa phòng học. Lần thứ nhất nói là vừa vặn có chuyện. Vậy lần này đây, dựa vào, thực sự thái nghiêu xoa, mỗi ngày lại có mỹ nữ học tỷ chờ tan học. Cái tên này đến cùng là làm sao làm được? Bất quá Cát Đông Húc cũng không có nửa điểm đắc ý vẻ mặt. Ngược lại khi hắn đi ra phòng học, lần đầu tiên nhìn thấy Đồng Vũ Hân lúc, tâm tình cũng có chút khó chịu, bởi vì hắn cảm giác được nàng ngày hôm nay khẳng định bị ủy khuất. Bởi vì nàng nhìn thấy hắn lúc, viền mắt có chút đỏ lên, bất quá cửa phòng học nhiều người phức tạp, Cát Đông Húc không hề có mở miệng hỏi xảy ra chuyện gì. Mà là cùng Đỗ Nhất Phàm lên tiếng chào hỏi, liền cùng Đồng Vũ Hân 3 người cùng đi. Thế nào, có phải là Trần Tử Hào tiểu tử kia lại dây dưa ngươi rồi? Đến cửa trường học, Cát Đông Húc rốt cục không nhịn được thấp giọng hỏi. Còn nói sao, còn không phải là bởi vì ngươi cậy mạnh, Đồng Vũ Hân sợ ngươi chịu thiệt. Ngày hôm nay cố ý đi tìm Trần Tử Hào, để hắn không muốn tìm ngươi phiền phức. Nhưng hắn nói, trừ phi Đồng Vũ Hân lập tức đáp ứng làm hắn bạn gái, bằng không nhất định không buông tha ngươi. Tưởng Lệ Lệ bất mãn mà nhìn Cát Đông Húc nói ra. Hiển nhiên trong lòng nàng đầu đối với Cát Đông Húc cậy mạnh rất có điểm khí. Cho tới lúc nói chuyện bộ ngực đầy đặn lên một lượt hạ phập phồng. Trong đêm đen đặc biệt chói mắt, lệ lệ, ta mới nói, này không liên quan Đông Húc sự tình. Hắn cũng là tốt bụng giúp ta. Đồng Vũ Hân mắt đỏ vành mắt nói, hắn đây là lòng tốt làm chuyện xấu. Tưởng lệ lệ nhưng xem thường nói, nàng đều là cho rằng Cát Đông Húc loại này tân sinh. Bản lĩnh không có nhưng phải cậy mạnh, thuộc về điển hình ấu trĩ. Điển hình ngoài miệng không lông làm việc không tốn sức. Lệ lệ mới nói lần trước là Trần Tử Hào. Đồng Vũ Hân dậm chân nói, chuyện đã xảy ra nàng rõ ràng nhất. Lệ lệ nói tới cũng không sai. Vũ Hân ngươi yên tâm, ta vậy thì đi nói với Trần Tử Hào rõ ràng, ngày mai bắt đầu hắn thì sẽ không dây dưa nữa ngươi. Nói xong Cát Đông Húc đem xe đạp giao cho Đồng Vũ Hân, nhưng sau đó xoay người nhanh chân trở về trường học. Lệ lệ, ngươi xem một chút, ngươi xem một chút. Đồng Vũ Hân thấy thế gấp đến độ dậm chân đã nghĩ đuổi theo Cát Đông Húc. Hắn muốn cậy mạnh để hắn đi tốt. Lại nói, chuyện này chung quy phải có cái giải quyết. Cũng may là ở trong trường học, Trần Tử Hào cũng sẽ không đối với hắn làm cái gì. Hắn một cái tân sinh cũng chắc chắn sẽ không ngốc được với hắn ở trong trường học đánh bát. Nhiều lắm cũng chính là hướng về hắn phục cái mềm. Hắn chịu thua, dù sao cũng hơn ngươi đáp ứng làm Trần Tử Hào bạn gái cường. Tưởng lệ lệ cùng Tô Thiến nhưng đưa tay kéo lại Đồng Vũ Hân. Đồng Vũ Hân bị chào hai vị bạn lôi kéo gấp đến độ thẳng dậm chân. Bất quá cũng biết chào hai vị bạn nói là thật tình. Cùng với tiếp tục như vậy, còn không bằng kịp lúc giải quyết, cũng tiết kiệm luôn có tảng đá treo ở trong lòng. Chỉ là nhớ tới, Cát Đông Húc nên vì duyên cớ của nàng cúi đầu trước Trần Tử Hào. Trong lòng cảm giác rất là hổ thẹn, bất kể nói thế nào, các ngươi vẫn là thả ta đi xem đi. Vạn vừa phát sinh cái gì bất ngờ đây? Tuy rằng cảm thấy chào hai vị bạn nói là thật tình, Đồng Vũ Hân chung quy vẫn là có chút không yên lòng. Tránh thoát tay của hai người, nói ra, được rồi, tưởng lệ lệ cùng Tô Thiến hết cách rồi. Không thể làm gì khác hơn là bồi tiếp Đồng Vũ Hân cùng đi. Tiểu tử, ngươi muốn thế nào? Lớp học bồn hoa một bên, Cát Đông Húc âm mặt lạnh lùng ngăn chặn Trần Tử Hào con đường. Để Trần Tử Hào trong lòng không hiểu có chút phát sợ. Theo bản năng lui về phía sau một bước, sau đó lại lập tức ý thức lại đây là trường học. Không khỏi thẹn quá thành giận chỉ vào Cát Đông Húc hỏi. Là người đàn ông liền trực tiếp tới tìm ta, bắt ta đến uy hiếp dây dưa một người nữ sinh có gì tài ba. Cát Đông Húc lạnh lùng nói ra, vậy thì tốt. Không muốn ta uy hiếp dây dưa Đồng Vũ Hân cũng được. Thứ bảy 2:40, chúng ta Sương Khê Đại Tửu Điếm nhất quyết ân oán. Ngươi có dám tới hay không? Trần Tử Hào sắc mặt thay đổi mấy lần, sau đó dùng khiêu khích ánh mắt nhìn Cát Đông Húc. Cát Đông Húc cũng đang muốn tìm không phải trường học địa phương thu thập Trần Tử Hào. Nếu Trần Tử Hào vẽ ra địa phương đến, kia liền càng thích hợp bất quá. Nghe vậy gật gật đầu nói, tốt, thứ bảy 2:40, Sương Khê Đại Tửu Điếm. Bất quá mấy ngày nay ngươi đừng lại dây dưa Đồng Vũ Hân, bằng không thì đừng trách ta xuống tay ác độc. Cát Đông Húc nói đến câu nói sau cùng lúc, trên thân ẩn ẩn có hàn khí bức người tản mát ra, để Trần Tử Hào không hiểu cảm thấy cả người căng thẳng. Lại có loại bị mãnh thú nhìn chằm chằm cảm giác, một hồi lâu mới đè xuống trong lòng hoảng sợ, gật gật đầu nói, tốt, thứ bảy 2:40, không gặp không về, ta ngược lại muốn xem, ngươi xương cứng bao nhiêu. Nói xong Trần Tử Hào lật trên thân xe đạp, đột nhiên giẫm một cái chân đạp nhanh chóng rời đi. Trần Tử Hào đạp xe rời đi, Cát Đông Húc cũng xoay người đi trở về. rất nhanh sẽ cùng trở về Đồng Vũ Hân các nàng đón đầu đụng với. Đồng Húc không có sao chứ? Đồng Vũ Hân quan tâm hỏi. Không phải khỏe mạnh, có thể có chuyện gì? Cũng là người mù bận tâm. Có phải là Đồng Húc? Tưởng Lệ Lệ liếc nhìn Cát Đồng Húc một chút. Nói ra, không sao rồi, ta đều đã nói với Trần Tử Hào tốt. Sau đó hắn sẽ không lại dây dưa ngươi. Cát Đồng Húc không phản ứng Tưởng Lệ Lệ. Cười nói với Đồng Vũ Hân. P.S. Các bạn nhớ vote 9 đến 10 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.